Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150. Bọn họ đã biết, nguyên lai, Diêu Quảng Lâm ban đầu thời điểm liền nhận ra bọn họ. Chỉ là vẫn luôn làm bộ không quen biết, đều ở chơi bọn họ chơi. Chỉ là bọn hắn còn không thể sinh khí, bởi vì hắn nói đều là thật sự, nếu là có can đảm tức giận lời. Nói, đến lúc đó chọc giận Diêu Quảng Lâm, cuối cùng xui xẻo sẽ là chính bọn họ, nhưng Vương ca vẫn là nuốt một ngụm nước bọt. Mạnh miệng nói, dù sao ta không phải đường ra người, bọn họ cũng không về ta quản, muốn thế nào, các ngươi chính mình nhìn làm đi, dù sao không cần đẩy cho ta. Ta là tuyệt đối sẽ không lại thu lưu bọn họ, nói xong. Vương ca liền thật sự mang theo Vương Thành Á rời đi trang viên. Hai người nhanh chóng trở về đi, tốc độ thực mau, nhìn liền biết chột dạ, hơn nữa Vương Thành Á còn bởi vì theo không kịp Vương ca tốc độ. Cũng chỉ có thể chạy một mạch đi theo đi phía trước đi, đến cuối cùng Vương ca phóng đầy tốc độ. Hắn mới hảo khen ngược xấu đuổi kịp hắn tốc độ, mà chỉ có đường Hàm Ngọc cùng đường Hàm Phỉ hai nhà. Tổng cộng 8 người lưu tại nơi này, Diêu Quảng Lâm đứng ở đại môn nhìn bọn họ. Cuối cùng cư nhiên thật sự không tính toán quản bọn họ. Trực tiếp xoay người trở về đi, đường Hàm Ngọc bọn họ nhìn đến như vậy mới kinh ngạc. Thật sự đi rồi, kia bọn họ làm sao bây giờ? Đại buổi tối chẳng lẽ muốn ngủ ở cổng lớn sao? Vẫn là thật sự cùng Diêu Quảng Lâm nói như vậy. Trụ đến trước kia cái kia lão bất tử cùng đường Thiên Lam trụ quá nhà tranh. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ liền tiểu tâm một chút đi theo hộ tống người đến căn cứ đi. Lưu lại nơi này quả thực là muốn xong đời a. Lúc ấy, ở Vương ca người hỏi bọn hắn có phải hay không đường ra người thời điểm nên nói không phải không? Quen biết, nói như vậy bọn họ hiện tại cũng đã ở gần nhất cái kia trong căn cứ quá ngày lành. Như thế nào còn lại ở chỗ này gặp như vậy ủy khuất? Từ nhỏ đến lớn bọn họ đều không có chịu quá như vậy ủy khuất, nhưng là hiện tại xem ra là không chịu. Ủy khuất cũng muốn chịu ủy khuất, đường Thiên Vận nhìn đều sắp khóc ra tới. Hôm nay chỉ có buổi sáng ra tới thời điểm ăn qua một chút đồ vật. Hiện tại bọn họ toàn thân một chút ăn uống đều không có. Bị vứt bỏ ở chỗ này quả thực là cả người khó chịu. Toàn thân đều là ủy khuất, bọn họ thậm chí đều có thể ngửi được trang viên bên trong bay ra đồ ăn. Thịt mùi hương, thèm muốn chết, bọn họ cũng không biết có bao nhiêu lâu không có ăn qua như vậy bình thường đồ ăn, nhưng là hiện tại. Chẳng lẽ liền phải xúc ở cổng lớn bên này sao? Bọn họ thật sự dám tin tưởng này trang viên người sẽ một chút đều mặc kệ bọn họ. Làm cho bọn họ ở bên ngoài tự sinh tự diệt, có lẽ chết đói lúc sau liền sẽ đem bọn họ thi thể ném đến kia phiến núi rừng đi. Làm nơi này biến dị cầu quăng ra ngoài, đến lúc đó bọn họ thân thể liền sẽ bị nơi này biến dị động. Vật cấp ăn luôn, thi cốt vô tồn, ba mẹ, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ a? Ta không nghĩ ngủ ở đường cái thượng, đại buổi tối khẳng định sẽ có rất nhiều sâu. Hơn nữa chúng ta hiện tại cũng không ăn không uống, đến lúc đó đói chết khát chết làm sao bây giờ a? Đường Thiên Vận cái thứ nhất không đồng ý, ngủ ở trên đường lớn gì đó, ngay cả ban đầu cái kia chen chúc phòng nhỏ đều so ra kém. Nơi đó tốt xấu vẫn là ở trong nhà, có giường có thể ngủ, ba mẹ, nếu là có thể nói. Chúng ta đến lúc đó trực tiếp làm hộ tống rau quả quân đội mang chúng ta đến trong căn cứ đi. Ở chỗ này nhật tử thật sự là, nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị đường Hàm Ngọc cấp khiển trách đánh gãy, đường Hàm Ngọc. Ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta kế hoạch sao? Lớn tiếng như vậy nói ra chẳng lẽ không sợ bị người nghe được? Cũng may hiện tại nơi này trừ bỏ bọn họ ở ngoài không có những người khác. Nói cách khác bị nghe qua bọn họ khả năng liền cổng lớn cũng chưa đến ngốc, đường Hàm Ngọc ở vừa mới. Hô lên khẩu liền bưng kín miệng mình, lén lút nhìn quanh bốn phía, phát hiện không ai, chỉ có một con cẩu ghé vào cách đó không xa sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ai là được. Cẩu khẳng định là nghe không hiểu, hơn nữa liền tính là nghe hiểu lại có thể như thế nào? Nó cũng sẽ không nói, sẽ không viết chữ A, được rồi. Dù sao không cần nhắc lại đi căn cứ nói, ở chỗ này không phải khá tốt sao? Nghe nói trong căn cứ đồ ăn thực khan hiếm, các ngươi nhìn xem vẫn luôn muốn tới nơi này vận chuyển rau quả hộ tống đội. Nghe nói là thủ đô căn cứ, đê thị căn cứ cùng dét thị căn cứ, là toàn Hoa Hạ lớn nhất ba cái căn cứ, hiện tại đều phải phái người, không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm vận chuyển rau dưa trái cây, này liền thuyết minh trong căn cứ. Rau quả từ đồ vật khẳng định đều là khan hiếm phẩm. Đến lúc đó chúng ta liền tính đi qua, lại có thể có bao nhiêu tiền mua rau dưa ăn. Nhưng là, người nhìn xem cái này trang viên, muốn nhiều ít có bao nhiêu, muốn ăn nhiều ít chính là ăn nhiều ít, chẳng lẽ người liền không tâm động sao? Không nghĩ lưu lại nơi này sao? Người chẳng lẽ quên mất phía trước liên tiếp thật nhiều tháng đều chỉ ăn thịt rất ít ăn đến đồ ăn. Đến lúc đó đi trong căn cứ, người muốn quá như vậy nhật tử sao? Người cảm thấy như vậy nhật tử tốt lời nói. Chờ những cái đó đoàn xe trở về thời điểm ngươi đi hỏi xem. Hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không mang các ngươi đến căn cứ đi, Đường Thiên Vận tức khắc héo. Nàng căn bản là không xác định những người đó có thể hay không mang theo bọn họ đi căn cứ, hơn nữa. Liền tính là đi căn cứ lúc sau, rốt cuộc muốn như thế nào sinh hoạt cũng không có manh mối. Cho nên đơn độc một người nàng căn bản là không dám đi. Cuối cùng nàng chỉ có thể nhắm lại miệng, đứng ở tại chỗ, nhưng sắc mặt vẫn là rất khó coi. Đương nhiên nàng vẫn là giống nhau thực thèm nhỏ dãi trang viên bên trong rau dưa là được trong. Khoảng thời gian này ở vương ca bên kia, thực hiển nhiên bọn họ đều không có được đến tốt đẹp đãi ngộ. Mỗi ngày ăn uống đều chỉ có thể bảo đảm bọn họ lửng dạ chết không xong mà thôi. Càng không cần phải nói là cái gì hảo đồ ăn, Đường Hàm Ngọc nhìn đến nàng không nói lời nào cũng không có đang mắng nàng. Dù sao hắn là lưu lại nơi này lưu định rồi, Siêu Quảng Lâm khẳng định là nhận thức bọn họ. Điểm này có thể tin tưởng, hắn cũng không tin, bọn họ hai nhà người lưu lại nơi này. Những người này thật đúng là dám đem bọn họ ném ở ngoài cửa. Đói chết ở ngoài cửa. Không bao lâu bọn họ ở cổng lớn đứng ở có điểm mệt có điểm khát. Liền tìm dâm mát địa phương ngồi dưới đất nghỉ ngơi, bởi vì hiện tại ban ngày ban mặt vẫn là thực. Nhiệt, thái dương rất lớn, tuy nói lập tức liền phải 9 tháng phân, nhưng độ ấm vẫn là không có rơi chậm lại rất nhiều. Bọn họ tránh ở bóng cây tiểu thừa lạnh, một bên chờ trang viên bên trong người ra tới tìm bọn họ, nhưng là vẫn luôn chờ đến ngày hôm qua xe vận tải đi ra ngoài thời điểm vẫn là không có thể chờ đến người. Ngay cả xe vận tải bên trong lái xe người đều không có cho bọn hắn một ánh mắt. Phỏng chừng là Diêu Quảng Lâm đi vào lúc sau, đem bọn họ đối Đường Thiên Lam hành động đều nói ra đi, mọi người đều đã biết chuyện này. Cho nên mới làm cho bọn họ đã chịu lạnh nhạt, chỉ là, trong xe người là thật sự không thấy được bọn họ bởi vì xe vận tải ghế điều khiển tương đối cao. Hơn nữa đường ra người đều ngồi ở khoảng cách con đường khá xa bóng cây hạ. Cộng thêm bọn họ muốn chuyên tâm lái xe, đôi mắt nhìn phía trước, cho nên mặc kệ là độ cao vẫn là góc độ cũng hoặc là mặt khác nguyên nhân, xác thật là căn bản không có nhìn đến bọn họ, mà không phải nói bởi vì Diêu Quảng Lâm đi vào nói gì đó. Hiện tại đại gia ăn cái gì đều không kịp, nơi nào còn sẽ nói bát quái. Hơn nữa Đường Hàm Ngọc xác thật là ra tiếng hô vài tiếng. Nhưng là cửa xe đều là đóng lại. Hơn nữa động cơ thanh cũng hơi chút có điểm, cho nên không nghe được cũng là thực bình thường đi. Lại không phải biến dị người. Tính lực thực tốt cái loại này, chỉ là đường ra người không như vậy tưởng. Chỉ là tưởng trang viên người đối bọn họ làm lơ cùng xem nhẹ. Muốn cho bọn họ biết khó mà lui. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị đả đảo, nhưng này không ngại hắn bị khí đến. Cả người phát run, chờ xe nhìn không tới sau, mới đi trở về nguyên lai vị trí ngồi xuống, hiện tại đã là buổi chiều 2-3 điểm bộ dáng. Nhưng là bọn họ vẫn luôn ở chỗ này, ăn uống đều không có. Chờ một chút, chờ buổi tối lại nói. Ta cũng không tin bọn họ thật sự đem chúng ta nhốt ở bên ngoài, bọn họ đều là như vậy tưởng. Ngay cả Đường Thiên Vận đều cảm thấy Diêu Quảng Lâm biết rõ bọn họ là Đường Thiên Lam thân thích. Liền tính là thật sự cùng Đường Thiên Lam chi gian có nói không rõ nhân quả quan hệ. Cũng không tới phiên Diêu Quảng Lâm tới chế tài đi. Cho nên ít nhất khẳng định có thể làm cho bọn họ sống đến Đường Thiên Lam trở về thời điểm mơ siêu cứ. Như vậy bọn họ vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Chờ xe vận tải thắng lợi trở về thời điểm. Trang viên đại môn mở ra, bọn họ muốn nhân cơ hội đi vào, nhưng vẫn là không có thể thành công, liền tính là chủ động thò lại gần. Nhưng là ở mở cửa thời điểm có vài chỉ biến dị lang khuyển liền canh giữ ở cửa. Bọn họ xem một cái liền sợ đến muốn chết, cho nên bọn họ là căn bản không có khả năng đi vào, này đó chó săn chiều bọn họ mắng nhe răng. Là có thể đem bọn họ cấp dọa lui, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 169 cho nên. Bọn họ vẫn là trong lòng run sợ ngồi ở bên ngoài. Mãi cho đến trạng vạng sắc trời đều tiệm vãn thời điểm mơ siêu Đường Thiên Vận. Ba ba, bọn họ thật sự đem chúng ta ném ở bên ngoài. Không tính toán làm chúng ta đi vào. Đường Hàm Ngọc cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ thật sự muốn đem bọn họ ném ở bên ngoài tự sinh tự diệt sao? Hắn khẽ lắc đầu, không có khả năng, bọn họ không có khả năng đem chúng ta ném ở bên ngoài. Liền tính không cho chúng ta đi vào, ít nhất cũng sẽ hơi chút chiếu cố chúng ta một chút hiện tại ở tại nơi xa Vương Ca. Chính cầm một cái kính viễn vọng đứng ở tiểu khu tối cao kia đống lâu tầng cao nhất. Nhìn trang viên bên này tình huống. Phát hiện này đều trạng vạng, Đường Hàm Ngọc bọn họ vẫn là không có thể đi vào, hắn một bên xem. Một bên trong lòng hận đến ngứa răng, chẳng lẽ Siêu Quảng Lâm kia hàng thật mặc kệ này đó đường ra người sao? Tốt xấu tại thân phận huyết thống thượng vẫn là Đường Thiên Lam đại bá nhị bá không phải sao? Đều là thân thích đều là người một nhà, trước kia mặc kệ có thù oán, hiện tại đều lâu như vậy thời gian. Mặc kệ cái gì đều hẳn là đi qua a. Đường Thiên Lam chính mình cũng chưa nói cái gì đâu. Siêu Quảng Lâm một ngoại nhân quản nhưng thật ra rất nhiều. Vừa mới lái xe trở về 5 người ở vừa mới chặt thịt dịch cốt thời điểm. Có 2 người phát hiện chính mình mờ u bàn tay thượng xuất hiện tử sắc ban điểm. Tức khắc vui vẻ ở trang viên nhanh chân chạy như điên một bên chạy một bên kêu ta cũng thành công. Ta cũng muốn trở thành biến dị người. Ha ha ha, bởi vì bọn họ 2 cái thành công. Vừa mới trở về thời điểm nhìn đến đường ra người ở ngoài cửa lớn sự tình. Tính toán nói ra ý tưởng lập tức đã bị này sợi vui sướng tách ra, mãi cho đến buổi tối đồ ăn đều làm. Tốt, mọi người đều bắt đầu ăn cơm thời điểm. 3 cái còn không có thành công trong đó 1 cái mới đột nhiên nhớ tới, Siêu lão đại. Chúng ta vừa mới trở về thời điểm nhìn đến cửa dưới gốc cây giống như ngồi rất nhiều người. Những cái đó là người nào? Ngồi ở bên ngoài làm gì? Có phải hay không tính toán làm chuyện xấu? Muốn hay không chúng ta đi đem bọn họ đuổi đi? Nghe được hắn nói lên, Diêu Quảng Lâm mới nhớ tới này một vụ, rốt cuộc hiện tại đại gia tâm tư đều ở ăn cái gì thượng. Chuyện khác trên cơ bản đều là đặt ở một bên chờ có rảnh mới có thể xử lý. Mà Diêu Quảng Lâm từ đại môn bên kia lại đây liền đắm chìm ở ăn cái gì giữa trong khoảng thời gian. Ngắn, thật đúng là liền cấp quên mất bọn họ còn ở ngoài cửa sự tình. Hắn cho rằng những người đó chờ biết không sẽ mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Chính mình liền sẽ đi, không nghĩ tới cư nhiên vẫn luôn chờ tới bây giờ. Ra mặt thật hậu, không cần phải xen vào, nhưng là cũng đừng làm bọn họ tiến vào. Bọn họ nếu như vậy thích ngốc tại cửa khiến cho bọn họ ngốc tại cửa hào. Dù sao đói bụng khát lúc sau chính mình liền sẽ đi. sẽ không thật sự làm chính mình chết ở cổng lớn, hơn nữa. Liền tính đói chết khát chết ở cổng lớn lại có thể như thế nào? Là chúng ta sai sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó làm tiền đa bối tìm cầu tử đem bọn họ thi thể kéo dài tới núi rừng vứt bỏ là được. Đều không cần vùi lấp. Hết chương.